cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ. Chương 133, ngoại truyện 18, chương trình thực tế phát cẩu lương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 8 là thời điểm nóng nhất ở Bắc Kinh. Một tuần trước, Weibo chính thức của SMT công bố danh sách khách mời cho chương trình thực tế mới. Dự ái cộng miên, về cuộc sống của các cặp vợ chồng. Dự ái cộng miên, do SMT cùng truyền hình TV hợp tác sáng tạo. Bắt đầu PR cách đây một tháng. Lúc ấy trên mạng không ngừng bàn tán. Đa số đều bàn luận về cặp đôi nổi tiếng nào sẽ tham gia. Có rất nhiều cặp vợ chồng trong giới giải trí đều không nổi tiếng hoặc cả vợ lẫn chồng đều nổi tiếng. Hay một người nổi một người không? Cư dân mạng muốn xem cuộc sống sau hôn nhân của các nghệ sĩ mình ưa thích. Trong lòng sẽ không tránh khỏi sự hiếu kỳ. Vào thời điểm đó, không ít cư dân mạng đã bỏ phiếu bình chọn vợ chồng nào tham gia. Trong đó có Khúc Kim Tích cùng Thẩm Thính. Sau khi Thẩm Thính công bố giấy đăng ký kết hôn, hai người không biểu lộ tình cảm trên mạng khiến cho cộng đồng mạng rất mong chờ nhìn thấy cuộc sống sau khi kết hôn của họ. Số phiếu bình chọn cho hai người luôn đứng ở vị trí số 1. Thật sự, tôi nằm mơ cũng muốn hai bọn họ tham gia. Dự ái cộng miên, muốn biết xem vì sao hai người kia lại đến với nhau. Có phải là có câu chuyện tình giống như trong cổ tích không? Mọi người không phát hiện ra sao? Kể từ khi Thẩm Thính công bố giấy kết hôn, hai người bọn họ rất ít khi xuất hiện cùng nhau. Ngoại trừ lần trước khi Dụ Đồng xảy ra tai nạn xe. Truyền thông đưa tin bọn họ cùng nhau đến bệnh viện. Sau đó cả hai không có chút tin tức nào. Dù sao cũng là ngôi sao nổi tiếng. Để duy trì nhiệt độ với fan, cũng nên đăng cái Weibo chứ. Tôi cảm thấy những fan hâm mộ như chúng ta đã bị lãng quên. Quỳ gối van xin, chỉ cần Khúc Kim Tích và Thẩm Thính tham gia dự ái cộng miên, chết cũng không tiếc. Mặc dù tôi cũng hy vọng vợ chồng bọn họ tham gia vào chương trình thực tế. Nhưng theo tôi được biết, 90, bọn họ sẽ không tham gia. Những bình luận này được một blogger đăng tải. Có lẽ bởi vì sức nóng, anh ta phát hiện ý kiến của mình nhận được sự tán thành của mọi người. Blogger này đã liệt kê ra một số lý do. Đầu tiên, Thẩm Thính là người lãnh đạo SMT, Khúc Kim Tích là vợ của sếp. Làm sao một cặp vợ chồng như vậy có thể tham gia vào chương trình có sự hợp tác giữa công ty mình với truyền hình TV? Nếu muốn tham gia, chẳng phải là nên thông báo với công chúng? Tự mình lên sân khấu không phải sẽ tiết kiệm được chi phí khách mời sao? Thứ hai, hai người đều là nghệ sĩ nổi tiếng. Thẩm Thính giữ một số vị trí. Có nhiều vai diễn, có nhiều cuộc hẹn với phim truyền hình. Anh ấy thật sự có thời gian để tham gia sao? Thông báo về Khúc Kim Tích không dứt. Cô ấy có tham gia thì đương nhiên Thẩm Thính cũng sẽ có. Thứ ba, các chương trình thực tế thường thể hiện ra mặt không tốt. Bị rất nhiều người xem nhìn thấy. Hơn nữa hai người lại được chú ý như vậy. Đến lúc đó rất dễ bị moi móc nhược điểm. Thứ tư, hiện tại bọn họ không thiếu tiền cũng như độ nổi tiếng. Sao phải tham gia một chương trình thực tế? Để dành thời gian làm những việc khác không tốt hơn sao? Lập luận có cơ sở này khiến rất nhiều người dù hy vọng hai người tham gia chương trình thực tế, nhưng nội tâm lại biết chuyện như vậy không có khả năng. Trong lòng không ngừng sinh ra loại cảm giác mâu thuẫn. Bởi vì vậy, rất nhiều cư dân mạng mong chờ danh sách chính thức. Sau đó bọn họ phát hiện, khách mời tổng cộng có 4 cặp vợ chồng nghệ sĩ. Nhưng thật sự không có vợ chồng hai người Thẩm Thính cùng Khúc Kim Tích. Thất vọng là điều khó tránh khỏi. Người hâm mộ hai bên không ngừng bàn luận về chủ đề hai người không tham gia chương trình thực tế lọt vào top tìm kiếm thứ 5. Cổ Nhạc Nhạc vừa được nhân viên chăm sóc đắp mặt nạ cho vừa đọc những bình luận liên quan đến Khúc Kim Tích. Nói, Kim Tích, fan của cô thật khổ. Khúc Kim Tích thở dài. Còn nói cái gì được nữa? Nhiều người đều đang gào khóc hỏi vì sao cô không tham gia. Cổ Nhạc Nhạc cũng vô cùng nghi hoặc. Đúng vậy, liệu có phải tổng giám đốc Thẩm không muốn lắp camera trong nhà không? Vẻ mặt cô ấy vô cùng kỳ lạ. Vì để cho mặt nạ không rơi ra, Khúc Kim Tích đành phải duy trì khuôn mặt không biểu cảm. Nói, anh ấy không có thời gian. Ngay cả thời gian để thu hình trước cũng không. Cổ Nhạc Nhạc nghi ngờ. Hơn nữa cũng không phải quay ngay lập tức. Khúc Kim Tích nâng hai tay lên. Nhìn biểu cảm khó hiểu trên mặt Cổ Nhạc Nhạc mà nói. Cô có biết một tháng anh ấy ra nước ngoài bao nhiêu lần không? 10 lần, Khúc Kim Tích nói. Chưa bao gồm chuyến bay xung quanh nước. Cổ Nhạc Nhạc líu lưỡi. Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Như vậy chẳng phải Tổng Giám Đốc Thẩm và cô ngay cả gặp mặt cũng rất khó sao? Khúc Kim Tích, không chỉ có thể, cho dù có thời gian gặp nhau cũng chỉ dùng để bổ dương khí. Nhớ tới chuyện này, trong lòng Khúc Kim Tích đầy bực tức. Chương trình thực tế sắp ghi hình, còn nhiều hạng mục khác phải thực hiện. Thẩm Thính lại không đến hậu trường. Bên ngoài anh có thân phận là một nghệ sĩ. Trong khoảng thời gian này lại bận đến mức chân không chạm đất. Muốn gặp một lần cũng khó khăn. Cho nên đừng đề cập đến chương trình thực tế. Thật ra bản thân Khúc Kim Tích cũng không muốn tham gia chương trình thực tế. Lúc trước khi nghe đến chương trình thực tế này còn cho rằng Thẩm Thính cố tình làm ra cho hai người bọn họ. Sau mới phát hiện thật ra hạng mục này đã bắt đầu được lên ý tưởng khi công ty mới thành lập. Không phải vì cô. Sau đó Khúc Kim Tích chuẩn bị quay chương trình thực tế thì xảy ra bao nhiêu phiền toái. Tiếp theo là chuyện của Dụ Đồng. Cô cũng bắt đầu quên mất. Nhưng hiện tại ở chung với Thẩm Thính thì ít mà xa cách thì nhiều. Thật ra cô muốn mượn cơ hội quay chương trình thực tế này để cho Thẩm Thính nghỉ ngơi một chút. Lần trước gặp mặt, Thẩm Thính gầy đi không ít. Khúc Kim Tích tuy miệng không nói. Nhưng trong lòng lại thương xót. Nghĩ biện pháp để bù đắp cho anh. Nhưng thời gian gặp nhau rất ít. Hiện giờ Thẩm Thính vẫn ở bên bờ đại dương kia. Cô tiếp tục đóng phim. Giờ đã cầm trong tay hai kịch bản. Một kịch bản là bộ phim Tết do Hà Chiếu đề cập trước đó. Nói về tinh hoa đất nước. Bộ phim này hầu như không được trả thù lao. Nhất là kịch bản bộ Võ Hiệp. Cải biên dựa trên tiểu thuyết của tác giả Võ Hiệp nổi tiếng. Kể về câu chuyện tình yêu và thù hận trong chốn giang hồ kiếm thuật. Ai cũng có mơ ước về Võ Hiệp. Khúc Kim Tích cũng không ngoại lệ. Dù Minh Ngọc Xanh trong Trúc Sinh Vật Ngữ khiến cô phải khổ thì cô vẫn như cũ không để ý đến sự phản đối Ngũ Lập Thu. Tiếp tục nhận bộ phim Võ Hiệp. Nguyên nhân Ngũ Lập Thu phản đối vì hiện tại phim Võ Hiệp đã bị hạ nhiệt. Thời điểm hiện tại không thích hợp để đóng phim Võ Hiệp. Mặc dù chế tác hoàn mỹ, kết quả là phòng bán vé vô cùng thảm. Đương nhiên sẽ tốt hơn nếu như chọn Vây Thành của đạo diễn có tên tuổi lớn do cô ấy chọn. Cô cứ đóng phim Tết trước, sau đó mới đến Vây Thành. Lễ mừng năm mới là thời điểm chiếu phim Tết. Sang năm, Trúc Sinh Vật Ngữ sẽ ra. Tiếp theo đến Vây Thành. Bộ phim trước của đạo diễn đã lăng xê thành công một ảnh hậu và một vai nam phụ xuất sắc nhất. Chỉ cần không xảy ra tình huống đặc biệt nào, Vây Thành có khả năng sẽ lọt vào danh sách đề cử. So với bộ phim Võ Hiệp của cô còn tốt hơn nhiều. Trong phòng làm việc, lần đầu tiên Khúc Kim Tích làm trái lời Ngũ Lập Thu. Ngũ Lập Thu tức giận đến mức muốn mở não cô ra xem bên trong có gì. Từ khi biết Khúc Kim Tích đến nay, Ngũ Lập Thu không thể không thừa nhận. Cô gái này rất dễ tính. Bảo làm cái gì liền làm cái đó. Trừ chuyện biến thân khó biết trước. Những mặt khác đều không có gì phiền toái. Cũng không có hề gây chuyện. Nhưng trăm ngàn lần cô ấy cũng không nghĩ tới cô gái nhỏ này lại cứng đầu đến mức 10 con bò cũng không kéo lại được. Khúc Kim Tích quyết tâm phải đóng bộ phim Võ Hiệp này. Cô lấy ví dụ cho Ngũ Lập Thu. Chị bảo phim Võ Hiệp đã hạ nhiệt. Khẳng định được sao? Cốt truyện, mưu trang, nói về mưu quyền cũng đã hạ nhiệt. Nhưng doanh thu phòng bán vé của mưu trang cũng không tệ. Cô khiêm tốn dùng từ không tệ để hình dung, thuận tiện phủ thêm lớp thương hiệu của bản thân lên. Nói, vai diễn Tạ Trường Tịch của em cũng có rất nhiều người thích đấy. Trên mặt mang theo sự đắc ý giống như đứa trẻ ăn vụng. Ngũ Lập Thu bực bội nhưng không nén được cười. Cốc đầu của cô, đó là do thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể nổi. Đó là trường hợp đặc biệt. Nhìn thấy chị Thu không phản đối nữa, Khúc Kim Tích không ngừng cố gắng, thêm chút sức lực, sử dụng tuyệt chiêu làm nũng, cầm chặt lấy tay chị Thu lắc qua lắc lại. Nhỡ may, trăng sáng giang hồ, cũng sẽ nổi, mọi thứ phải đợi đến kết quả cuối cùng, không thể dễ dàng kết luận được. Chị vẫn luôn dạy em như vậy. Ngũ Lập Thu bị cô lắc đến mức choáng váng. Nói với cô, nghĩ như vậy nên muốn đóng. Cô đã quên nỗi đau của Trúc Sinh Vật Ngữ. Động tác trong phim võ hiệp khó hơn Trúc Sinh Vật Ngữ gấp trăm lần, hơn nữa còn phải cẩn thận. Thân thể nhỏ bé của cô sao có thể chịu được sức ép từ trong ra ngoài. Cô khó có thể quay xong bộ phim này. Hiểu chưa? Em biết. Khúc Kim Tích cười gượng. Những điều này em đã suy nghĩ qua. Nhưng mà có thể đóng một bộ phim võ hiệp chính là ước mơ lớn nhất của em. Bỏ qua cơ hội này. Về sau khó có đạo diễn nổi tiếng nào quay phim về võ hiệp nữa. Bởi vì phim võ hiệp đã hạ nhiệt cho nên không ít đạo diễn có mơ ước nhưng không dám tùy tiện quay phim. Trừ phi họ không cần tiền. Đạo diễn của Trăng Sáng Giang Hồ vì muốn lên kế hoạch quay. Nghe nói đã dùng hết một nửa tài sản trong gia đình. Cuối cùng, Ngũ Lập Thu bị thuyết phục. Cho nên trước mắt Khúc Kim Tích cầm trong tay hai kịch bản. Bộ thứ nhất là phim Tết sẽ tiến hành quay vào tháng tới. Một bộ là Trăng Sáng Giang Hồ, quay vào tháng 10. Cô có rất nhiều thời gian. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi từ tháng 7 đến tháng 8. Khúc Kim Tích ở nhà xem kịch bản. Thực ra cô muốn thừa dịp này để quay Dự Ái Cộng Miên, nhưng hiện tại nó đang bị hẫng. Không ai thấy bất cứ hình ảnh nào của Thẩm Thính. Nhưng chỉ hai ngày sau khi thông báo chính thức, chuyện ngoài ý muốn đã xuất hiện. Người nhà một nghệ sĩ nam của một cặp vợ chồng nghệ sĩ đã xảy ra chuyện. Bọn họ phải ngừng tất cả dự định công tác để trở về xử lý. Không có cách nào để ghi chương trình. Dự định ban đầu có 4 cặp khách mời. Hiện tại thiếu một đôi. Phải bổ sung thêm một đôi. Thời gian cấp bách. Tìm đâu ra một cặp vợ chồng. Không thể tùy tiện tìm một cặp vợ chồng không có độ nổi tiếng. Vừa lúc đó, Thẩm Thính đã trở về. Vì thế, chúng ta cùng nhau quay. Khúc Kim Tích đang ở trong phòng bếp. Tay cầm một cái thìa. Kinh ngạc nhìn người nào đó bước vào. Người sau ngay cả quần áo cũng không cởi. Hơi cúi đầu. Hung hăng hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cô gái. Hơn 10 phút sau, Khúc Kim Tích đỏ mặt, thở gấp gáp, nhìn người đàn ông không an phận, mặt nóng như lửa đốt. Anh còn chưa nói cho em biết chuyện gì xảy ra. Thẩm Thính cởi cúc áo đầu của áo sơ mi, trong mắt mang ý cười, dùng dăm ba câu nói toàn bộ sự tình cho cô biết. Khúc Kim Tích nghe xong, câu đầu tiên là, anh có thời gian rảnh không? Thẩm Thính không trả lời mà nói. Nghe nói có một cô gái mỗi ngày ai oán ông chồng cô không ở nhà. Không ở với cô. Nỗi buồn dài 3000 dặm. Đâu có. Cô gái như một chú mèo bị dẫm phải đuôi nhảy dựng lên. Anh nói em đâu. Cô chưa nói xong đã bị người đàn ông ôm lấy eo. Đè lên khung cửa. Nụ hôn dần rơi xuống. Lúc này đây đã dịu dàng hơn lúc vừa chút ít. Nhưng động tác lại táo bạo hơn. Tay lặng lẽ tiến vào. Em đang hầm gà cách thủy. Cô chật vật tìm cơ hội nói. Chuyên tâm một chút. Người đàn ông khẽ cắn vành tay tiết trắng. Dòng điện chạy theo làn da phóng lên toàn thân. Mang theo những cơn tê dại. Lại sau đó, cái sẻng rơi cạch xuống mặt sàn. Phát ra tiếng keng giòn tan. Nồi đất trên bếp ga kêu lên những tiếng ủng ục. Hơi nước tràn lên trên. Phủ lên âm thanh khiến người ta đỏ mặt tới tận mang tai. Sau một tiếng, người đàn ông thỏa mãn hôn cô gái mặt đỏ ửng trên ghế sofa. Anh đi nhìn canh gà. Khúc Kim Tích xoay người. Xấu hổ chôn đầu vào lưng tựa. Túm tua rua của chỗ tựa lưng. Sau này sao dám nhìn thẳng vào cái ghế sofa này được nữa. Mở nồi đất ra. Canh gà đã đến đáy. Thẩm Thính thở dài. Tiểu biệt thắng tân hôn. Đúng là đôi khi làm trễ việc. Đương nhiên, cái này cũng không làm người nào đó trễ nải. Đậy nắp lại, anh quay lại phòng khách. Canh gà hỏng rồi. anh dụ dỗ bà xã đang ngượng ngùng. Chúng ta ra ngoài ăn nhé. Không, anh đói rồi. Cô gái quay đầu, thấy dưới mắt người đàn ông có vành xanh. Có hơi đau lòng, để em làm lại cho anh. Thấy cô thật sự không muốn ra ngoài ăn, Thẩm Thính cũng từ bỏ. Khúc Kim Tích đến phòng bếp nấu lại bữa cơ. Thẩm Tích thì vào phòng tắm tẩy rửa đi mỏi mệt. Thay xong quần áo ở nhà đi vào phòng bếp. Lúc này đây đã ngoan ngoãn không quấy rối nữa. Anh chỉ đi theo sau lưng Khúc Kim Tích. Cô đi đến đâu thì anh theo đến đó. Thẩm Thính, anh là chó đấy à? Khúc Kim Tích chưa từng phát hiện lão nam nhân này còn có một mặt ngây thơ dính người như thế. Anh thuộc về em. Một câu, khiến Khúc Kim Tích đỏ bừng mặt. Hôm sau, SMT lần nữa chính thức tuyên bố với bên ngoài. Nói rõ nguyên nhân có một cặp đôi minh tinh không thể đến quay chương trình. Sau nói không thể kéo dài thời gian thu hình vì sẽ có tổn thất. Bởi vậy Thẩm Thính và Khúc Kim Tích vào vị trí dự bị của đôi vợ chồng kia. Tin tức này vừa được công bố, toàn bộ trang mạng sôi trào. Vốn đám fan hâm mộ đã không ôm hy vọng. Kết quả bỗng nhiên thế cục được xoay chuyển. Quanh đi quẩn lại, CP yêu thích của họ vẫn tham dự. Tôi cảm thấy giấc mơ đã thành sự thật. Ha ha ha ha. Tối hôm qua tôi còn nằm mơ thấy Khúc Kim Tích và Thẩm Thính tham gia dự ái cộng miên. Hôm nay đã được công bố với bên ngoài. Má ơi, trời, cái tin tức động trời gì đây? Không thể chờ được muốn nhìn họ đứng trong một khung hình. Báo cho mọi người một tin tốt. Dự ái cộng miên, áp dụng cách vừa quay vừa chiếu và gặp gỡ mọi người. Nghe nói là thời gian của Thẩm Thính quá eo hẹp. Không thể xác định được có quay được hậu kỳ không. Miễn là mọi người chờ lâu. Tổng Giám đốc Thẩm Uy Vũ. Tôi yêu Thẩm Thính quá. Các chị em, Tích Tích, Khúc Kim Tích đã đăng Weibo rồi. Mọi người mau qua nhìn. Weibo Khúc Kim Tích đăng rất đơn giản. Thẩm Thính, Tổng Giám đốc Thẩm, xin được chiếu cố nhiều. Đám fan hâm mộ kích động đến rơi lệ. Đây là Weibo đầu tiên Khúc Kim Tích nhắc đến Thẩm Thính sau khi hai người công bố quan hệ. Lúc trước còn có người trong ngành nói Weibo của Khúc Kim Tích không đăng. Ngay cả Thẩm Thính sau khi tuyên bố với bên ngoài hai người kết hôn xong cũng không đăng nữa. Có vẻ cảm tình của hai người không như tưởng tượng. Nhưng cũng có người nói Khúc Kim Tích dù đã nổi tiếng là người có tài nhưng so ra độ nổi tiếng vẫn kém Thẩm Thính. Người ta không đăng Weibo do không muốn cọ nhiệt với Thẩm Thính. Vì vậy, chủ đề lại như quay bánh xe trở lại ban đầu. Lúc trước tại sao Khúc Kim Tích lại ngã vào Thẩm Thính trước mặt bao nhiêu người? Có phải đi cọ nhiệt của Thẩm Thính không? Đến nay đây vẫn là một câu hỏi. Cả người hâm mộ và người qua đường đều không thể giải thích được. A a a a a. Tích Tích gọi Thẩm Thính là Tổng Giám đốc Thẩm. Có phải hai người cũng bí mật gọi như vậy không? Nếu Tích Tích gọi là Tổng Giám đốc Thẩm, vậy Thẩm Thính gọi như nào? Mấy cặp đôi kia đều bị MC bóc ra nickname họ gọi với nhau. Vì sao hai người này lại không có? Ngày 8 tháng 7, mới bắt đầu quay. Ngày 18 tháng 7 tập đầu tiên bắt đầu chiếu. Còn gần nửa tháng mọi người ơi. Các chị em, 18 tháng 7 vì CP nghe hát của chúng ta. Xông lên, không biết vị nào trên mạng đặt được cái tên CP nghe hát. Không lâu sau, mấy chữ này liền xông lên hot search. Mọi người nhất trí đồng ý đây là tên của CP. Cuối cùng thì CP nghe hát cũng lên hot search rồi. Nhớ ngày đó lúc bọn họ ở bên nhau, tôi đã cảm thấy cái tên này hợp với họ nhất. Ngày này cuối cùng cũng đến. Tôi vui sắp bay lên rồi. Một fan kích động lên tiếng. Được đẩy lên đầu, Khúc Kim Tích nhìn thấy, theo thói quen like một cái. Một lúc sau mới nhận ra mình đang dùng ức chính. Bình thường cô đều dùng ức nhỏ chơi Weibo, ức lớn thì giao cho Cổ Nhạc Nhạc quản lý. Lúc này mải hóng hớt nên không cẩn thận trượt tay. Cô có đến vài lần được chứng kiến cảnh các tài khoản lớn trượt tay like. Cho nên có đôi khi nổ ra chuyện một nghệ sĩ không cẩn thận like bài bôi đen một nghệ sĩ khác hay mấy đề tài khác. Sau đó nói là trượt tay. Có lẽ là thật rồi. Vì hóng hớt nên trượt tay. Quá thường gặp, fan được like lại bình luận. Hu hu hu, Nữ thần vừa lai của tôi. Sướng đến mức xỉu ngang rồi tình. Khúc Kim Tích thấy thú vị. Trả lời lại. Cưng à, đầu có bị va thành u không thế? Ai cần đầu chó? Không lâu sau, chuyện Khúc Kim Tích và fan vui vẻ trò chuyện với nhau cũng leo lên hot search. Nhiều người qua đường nhìn thấy cảnh này. Phát hiện, thì ra Minh Tinh cũng có người bình dị gần gũi vậy sao? Trả lời thân thiết quá. Câu cú đều thẳng thắn. Ngày 8 tháng 7, dự ái công miên, bắt đầu quay. Tổ chương trình đã sớm thuê 4 căn nhà ở một điểm du lịch. Qua cải tạo và chỉnh lý, chia thành 4 căn nhà có phong cách khác nhau. Sau khi 4 nhóm khách quý đến, sẽ dùng cách rút thăm để chọn nhà ở, nhưng đã bắt đầu quay từ nhà khách mời rồi. Vì không làm lộ địa chỉ nhà nên Thẩm Thính và Khúc Kim Tích cho quay bên trong biệt thự luôn. Đạo diễn được phân công chịu trách nhiệm nhóm bọn họ là người của công ty. Tên A Hương. Được phân đến đây công tác, A Hương vô cùng khẩn trương. Cô cực kỳ muốn sắp xếp nhân viên quay vị lãnh đạo trực tiếp và bà chủ của mình. Quan trọng nhất là, không chỉ đám người trên mạng hiếu kỳ về CP nghe hát mà nhân viên công ty cũng rất tò mò. Giờ có cơ hội được ở gần nhà ông bà chủ như vậy. Nhân viên công tác sao không kích động khẩn trương được, vì không muốn quấy rầy giấc ngủ của ông chủ và bà chủ. Nên vốn là 6 giờ bắt đầu nhưng A Hương đợi đến 7 giờ. Kết quả khi đi vào cửa chính cùng người quay phim, thấy tổng giám đốc Thẩm mở cửa. Câu nói đầu tiên của người kia là, mấy người đến muộn, A Hương, em, người quay phim, vâng, tổng giám đốc Thẩm, có thể, quay được rồi chứ. A Hương khẩn trương đến mức đổ mồ hôi phía sau lưng. Kể cả người quay phim cũng không khác cô là bao. Thẩm Thính liếc bọn họ, quay chương trình, đổi lại xưng hô, vâng, tổng giám, thầy Thẩm, vào đi, người quay phim mở camera lên, đi vào phòng khách rộng rãi trong biệt thự, lọt vào trong tầm mắt là một bóng dáng yểu điệu, mặt mày vui vẻ nhìn họ, là nữ chủ nhân Khúc Kim Tích, buổi sáng tốt lành, cô nói, Khúc Kim Tích thấy ánh mắt của A Hương và người quay phim nhìn mình hơi lạ. Thẩm Thính ung dung đi qua cô. Kem, lúc tổ chương trình lúc đi vào thì Khúc Kim Tích đang ăn điểm tâm. Bánh kem, cô cảm thấy dùng trạng thái này đối mặt với màn ảnh không lễ độ nên thuận tay để bánh kem ra sau lưng. Nghĩ lát nữa tìm cơ hội ăn tiếp. Thẩm Thính nói làm cô hơi mờ mịt. Bỗng phản ứng lại, nhiệt tình nói với đám A Hương. Mọi người đã ăn sáng chưa? Nhà tôi còn chút bánh kem. Hay là... Cô cho rằng Thẩm Thính ám chỉ cô nên hào phóng chia sẻ. Ý nói là bên miệng em còn dính kem. Thẩm Thính lấy khăn giấy quay trở lại. Một bên lấy cái bánh chưa ăn xong ở sau lưng cô. Một bên đưa giấy ăn cho cô. Khúc Kim Tích, Thẩm Thính còn cố ý nói với đám A Hương. Không cần phải quá ngạc nhiên. Em ấy vừa tỉnh ngủ. Chỉ số thông minh không khác gì đứa bé 3 tuổi. Khúc Kim Tích, mọi người. Vì cái gì mới sáng sớm đã bắt họ xem ân ái rồi, cách chương.